594, hai người chiến tranh. Tạm thời ổn định Kỷ Liêu về sau, Lâm Phong không chần chờ nữa, trực tiếp thi triển thần uy thì không gian nhận thuật trở lại Hoa Hải nữ tử sư phạm đại học Cố Lăng Trô ở phòng. Ngươi trở về, mau chạy tới đây ăn cơm đi. Trong phòng, Tô Huyền, Long Lăng Thiên, Phong Hành Thiên Hòa Cố Lăng bốn người chính ngồi vây quanh ở một cái bàn trước mặt, say sưa ngon lành ăn ăn khuya. Tô Huyền gặp Lâm Phong trở về, vội vàng để đua xuống, đi tới nói ra. Được rồi. Lâm Phong vừa cười vừa nói. Hắn dùng ánh mắt hỏi thăm một chút Phong Hành Thiên pha y chăng đem sự tình nói cho Tô Huyền. Phong Hành Thiên đối với hắn nhẹ nhàng lắc đầu, lúc này mới giãn nhẹ một hơi. Hắn cũng không muốn để Tô Huyền quá nhiều tiếp xúc đến những chuyện này, bởi vì, biết càng nhiều liền càng nguy hiểm. Thế là, Lâm Phong không chút khách khí ngồi xuống, tay trái nắm lên trên mặt bàn một nhóm lớn thịt dê, tay phải cầm lấy một bình bia ướp lạnh, miệng lớn bắt đầu ăn ngồm ngoàm, được không tự tại. Ăn uống no nê về sau, Tô Huyền trở về phòng nghỉ ngơi, trong phòng chỉ còn lại có Lâm Phong và Hoa Hạ Tam Đại cự đầu, trong lúc nhất thời bầu không khí có chút trang nghiêm. Tiểu gia hỏa, tình huống thế nào? Long Lăng Thiên lên tiếng trước nhất hỏi. Năm đó, đúng là hắn lãnh đạo đối với bờ rổ kẻn đỗ địa khu xuất hiện sinh linh khủng bố vây quét chiến đấu, biết rõ những quái vật kia đáng sợ đến cỡ nào. Những cái kia đến từ dị thế giới quái vật chẳng những thể phách vô cùng cường đại, đao thương bất nhập, với lại càng có thậm chí, vợ y ma cùng nhân loại dị năng giả nắm trong tay đủ loại năng lực, khó mà ngăn cản. Tạm thời vẫn còn ở ta trong khống chế. Lâm Phong ngẫm lại, nói ra. Hắn cũng không tính đem Kỷ Liêu sự tình cáo chi Long Lăng Thiên ba người, bởi vì, hắn biết lấy Long Lăng Thiên ba người tính tình nóng nảy, một khi biết được chuyện này tất nhiên sẽ ngay đầu tiên lôi đình hành động, qua đêm này Kỷ Liêu giết chết. Hắn không xác định Kỷ Liêu ở tử vong trước mặt có thể hay không thật nổi điên, đem đầu kia khủng bố vô biên quái vật triệu hoán mà đến. Nhưng là, hắn thật không dám mạo hiểm. Đó là một đầu so với hỏa ảnh thế giới bên trong thập vị vi thú còn phải mạnh mẽ hơn nhiều quái vật. Một khi hàng lâm tới địa cầu, có lẽ sẽ tạo thành diệt thế tai họa thật ở ngươi trong khống chế. Long Lăng Thiên một đôi thâm thúy con ngươi ngắm nhìn Lâm Phong, không xác định nói nói, ta từ trên người ngươi ngửi được này cố làm cho người chán ghét khí tức, và bờ rổ kẻn đô tử vực bên trong xuất hiện quái vật giống như lúc loại kia quái vật xảo trá mà tàn nhẫn, khát máu điên cuồng, thực lực mạnh mẽ, khó có thể đối phó. Long tiền bối, ngươi cũng đoán được Lâm Phong bị kinh ngạc, ta xác thực đụng phải một cái quái vật đáng sợ. Cùng nhục thân chi lực phi thường cường đại, không có cấp S dị năng giả thực lực khó mà đối với tạo thành bất cứ thương tổn gì. Với lại, cùng sinh ra 6 đầu chân, tốc độ kỳ khoái. Trên người nó phát ra khát máu khí tức rất mạnh, đoán chừng là đã giết chết không ít người. Ngươi thực lực bây giờ căn bản không phải loại kia quái vật đối thủ. Long Lăng Thiên ánh mắt nhạy cảm. Bình tĩnh nhìn xem Lâm Phong, nói ngươi tạm thời trưởng khống tình thế. Nói cho ngươi, ngươi là như thế nào làm đến? Không chỉ là Long Lăng Thiên, liền ngay cả Phong Hành Thiên Hòa Cố Lăng hai người cũng đều ánh mắt sắc bén nhìn xem Lâm Phong. Bọn họ là Hoa Hạ thủ hộ thần, năm đó đều tham dự bờ rổ kẻn đỗ tử vực kinh thiên động địa đại chiến, biết rõ loại kia quái vật khủng bố. Vì vậy, đối với loại quái vật này lại một lần nữa xuất hiện cực kỳ mẫn cảm. Đương nhiên, bọn họ cũng không là không tin Lâm Phong, mà là sự tình này quan hệ đến toàn bộ Hoa Hạ tiền đồ cùng vận mệnh, bọn họ không thể coi thường lòng tiền bối, đầu kia quái vật hiện tại cũng không phải là hoang dại quái thú, mà là vật có chủ. Lâm Phong cảm nhận được Long Lăng Thiên, Phong Hành Thiên, Cố Lăng ba người sắc bén ánh mắt, biết không để lộ một chút nội dung là khó mà vượt qua kiểm tra. Cái gì hưu chủ chi vật? Long Lăng Thiên ánh mắt lập tức lăng lệ, tựa như là lưỡi đao sắc bén. Ngươi là ý nói, có người có thể khống chế loại kia quái vật? Vâng. Lâm Phong gật gật đầu. Chơi ạ, thật sự là tuyệt đối không ngờ rằng, biến mất hơn 50 năm đồ vật, vợ y ma lại một lần nữa xuất hiện. Long Lăng Thiên đã là chấn kinh, lại là sầu lo, chỉ là, không biết là phúc hay là họa. Vợ y ma lại một lần xuất hiện. Phong Hành Trời cũng là cảm khái nói ra. Long tiền bối, Phong Cục trưởng. Các ngươi nói đồ vật là cái gì? Lâm Phong chỉ nghe một đầu hơi nước, nhịn không được mở miệng hỏi. Còn có thể là cái gì đồ vật? Đương nhiên là trong truyền thuyết siêu thần khí song ngư ngọc bội. Cố Lăng hít sâu một hơi, nói, cũng là này danh xưng có thể tự do xuyên toa bất luận cái gì thế giới siêu thần khí song ngư ngọc bội. Chẳng lẽ ở Kỷ Liêu trong tay? Lâm Phong sợ hãi cả kinh. Ngay từ đầu thời điểm, Lâm Phong chỉ là đối với Kỷ Liêu vốn có năng lực phi thường kinh ngạc, nhưng cũng không có hướng Song Ngư Ngọc Bội thượng diện liên tưởng. Dù sao, Song Ngư Ngọc Bội chỉ là một kiện tồn tại ở trong truyền thuyết siêu thần khí, liền ngay cả có tồn tại hay không cũng là không người nào có thể xác định. Nhưng là, hiện tại Kinh Long Lăng Thiên Kiểu nói này, hắn lập tức liền minh bạch. Kỷ Liêu, vỡ ơ y ma đạt được Song Ngư Ngọc Bội. Song Ngư Ngọc Bội có thể tự do xuyên toa bất kỳ một cái nào bình hành thế giới siêu thần khí. Lâm Phong trong lòng yên lặng nói ra. Ánh mắt hắn bên trong lóe ra tia lửa. Tâm hắn đạo nhất định phải đem Song Ngư Ngọc Bội theo Kỷ Liêu trong tay đoạt lại, thử một lần có thể hay không qua này hỏa ảnh thế giới. Lâm Phong, nói cho ta biết, người kia là ai? Long Lăng Thiên hít sâu một hơi, ổn định tâm thần, nói ra. Song Ngư Ngọc Bội, danh xưng siêu thần khí, có thể tự do xuyên toa bất kỳ một cái nào bình hành thế giới, cùng đại biểu ý nghĩa không cần nói cũng biết. Chỉ cần trưởng không cái này đồ vật, cho dù là một người bình thường, chỉ sợ cũng có thể trong thời gian ngắn nhất biến thành một cái tuyệt thế cường giả. Đối mặt với một nhân vật như vậy, Long Lăng Thiên đương nhiên sẽ không cho phép cùng rơi vào một cái không minh bạch nhân thủ bên trên. Long tiền bối, ta biết người kia, nhưng lại không thể nói. Lâm Phong do dự một chút, chậm rãi nói ra. Tại sao không thể nói? Long Lăng Thiên nghiêm nghị nói, ngươi cũng đã biết Song Ngư Ngọc Bội đại biểu ý nghĩa là cái gì, cũng là một cái di động siêu cấp miệng núi lửa, chỉ cần bạo phát, liền có được đủ để đem toàn bộ địa cầu hòa tan lực lượng kinh khủng. Long tiền bối, ta cũng không phải là không muốn nói, mà chính là không thể nói. Lâm Phong một trận cười khổ, người kia muốn ta triển lãm một loại lực lượng, uy hiếp ta một khi đem chuyện nào nói cho bất luận kẻ nào, hắn đều sẽ cá chết rách lưới, ta không dám mạo hiểm như vậy. Giống ngươi triển lãm một loại lực lượng? Long Lăng Thiên nhíu mày. Long tiền bối mời xem. Lâm Phong hai con ngươi biến ảo, thái cực luân hồi xạ dị gẳng nổi lên, đem Kỷ Liêu triệu hoán đi ra đầu kia sinh linh khủng bố lấy ảo thuật hình thức thu vào đến Long Lăng Thiên náo hải. Cái này Long Lăng Thiên hít sâu một hơi. Hắn có thể cảm nhận được rõ ràng đầu kia dị thế giới sinh linh chỗ phát ra không gì sánh kịp lực lượng kinh khủng. Loại kia tồn tại, một khi hàng lâm địa cầu, tuyệt đối sẽ tạo thành thi sơn huyết hải, máu chảy thành sông. Long tiền bối, mời lý giải. Lâm Phong nói ra. Được. Long Lăng Thiên trầm mặc thật lâu, rốt cục gật gật đầu, nói, đã như vậy, chuyện này liền giao cho ngươi đến xử lý. Bất quá, ta có một cái yêu cầu. Long tiền bối mời nói. Lâm Phong no im một khi có cơ hội, liền đem này Song Ngư Ngọc Bội đoạt tới. Long Lăng Thiên nghiêm túc mà nghiêm túc nói. Vật kia thật đáng sợ, lẽ ra không nên tồn tại ở cái thế giới này. Thả trong tay ngươi, ta yên tâm.